Nhận thấy kế sách của đàn em cực kỳ hợp lý, nên Sinh Phanh vui vẻ chốt phương án gặp gỡ Bồ Nhí Diệu Hằng trong một khách sạn tại ngã ba Thàng Bèn. Sau khi qua đêm với Diệu Hằng, Sinh Phanh như mở cờ trong bụng khoe với Giáp rằng nhân tình đã giới thiệu cho hắn một mối ngon, có nhu cầu mua số lượng heroin rất lớn. Sinh Phanh đang rất lăn tăn về việc lựa chọn địa điểm giao hàng. Giáp khuyên ông trùm nên tin dùng địa chỉ khách sạn cũ. Sinh Phanh gật gù đồng ý. Sau khi thiếu tá Giáp báo tin về, nhận thấy thời cơ tóm gọn mẻ lưới đã tới, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với công an Lào, quyết thắng lớn một phen. Bốn mũi tấn công cùng các nghiệp vụ khéo léo của các đồng chí đã tóm gọn tên trùm ma túy đầu sỏ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Liệu chuyên án có thành công? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Trong lúc này, mũi quân trung phong của Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường đã áp sát hành lang. Hai mũi khác do Thượng tá Võ Trọng Hải và Kham May đã bao vây kín khách sạn. 30 người lính nữa đứng chốt chặn ở ngã ba Thàng Bèn. Nhờ huấn luyện kỹ nghiệp vụ, trinh sát đi nhẹ như khói bay, nên quân Mai Phục đã đứng ở tận cửa phòng Sinh Phanh mà vẫn không hay biết gì. Trong căn phòng số 7, 6 chiếc túi du lịch bự được chất đầy 49 bánh heroin. Thiềm khịt dục Sinh Phanh đếm lại số tiền 250.000 đô đang để trước mặt hắn. Nhưng lúc này hắn tỏ ra rất thản nhiên, không để ý gì đến chuyện tiền nong. Y mở bao thuốc lá thơm, châm lửa, bậm môi, réo một hơi dài nhằm giảm bớt sự căng thẳng mệt mỏi mấy ngày qua. Giờ phút đưa sói giả vào bẫy đã điểm, Thượng tá Võ Trọng Hải bố trí cẩn thận cho ba chiến sĩ đưa Giáp lên ô tô, rời khỏi khu vực ngã ba Thàng Bèn, về lại đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chiếc ô tô chở người điệp viên đi với tốc độ lướt cùng tia chớp, chưa đầy 5 phút đã rời khỏi nanh vuốt sói. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường cùng 6 chiến sĩ khác xô cửa ập ngay vào phòng số 7. Nhanh như cắt, thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn tung một cú đá song phi vào ngực Sinh Phanh. Một cú đá dồn hết cả sức mạnh cơ bắp, khiến mặt kính trên chiếc bàn khách Sinh Phanh đang ngồi vỡ tan. Hắn ngã nhào xuống nền nhà, máu mũi từ từ ọc ra, khẩu súng ngắn tuột ra khỏi quần. Sinh Phanh khư khư giữ chiếc điện thoại, gọi đệ tử cầu cứu. Cuộc giành giật chiếc điện thoại trên tay Sinh Phanh dễ phải mất tới hơn vài phút, bởi người hắn khỏe hơn cả con gấu trong rừng. Không có vũ khí tùy thân, Sinh Phanh bèn dùng điện thoại đập vào trán một chiến sĩ, sưng bầm lên khi anh ngồi lên người hắn cố gỡ chiếc điện thoại. 6 chiến sĩ khác vật lộn gần nửa tiếng đồng hồ mới đưa được đôi tay y vào chiếc còng số 8. Sinh Phanh điên cuồng rú lên như con lợn bị chọc tiết. Sau tiếng rú cuối cùng, hắn cào cấu, cắn xé, làm hai chiến sĩ bị đứt cúc áo, một chiến sĩ bị chảy máu tay vì hàm răng của hắn cắn vào. Trái với sự hung hãn của Sinh Phanh, vợ chồng Thiềm Khịt lại ngoan ngoãn thú tội, ký vào biên bản xác minh vụ việc. Hiện trường tăng vật có 49 bánh heroin, 25.000 đô la, một khẩu súng ngắn giảm thanh, hai băng đạn đã lắp đầy. Mãi một tiếng đồng hồ sau, bọn đàn em mới biết bố già Sinh Phanh bị bắt. 40 tên trong nhóm ngựa vằn đưa súng, dao, mã tấu la hét om sòm ngoài cánh cổng trụ sở công an tỉnh Buli Kham Say với yêu cầu đòi trả lại ông trùm cho chúng. Nhưng chúng không ngờ rằng lực lượng song phương của trận đánh ban trưa lại khôn khéo nhử chúng như nhử cá vào chỗ đó, khiến con nào cũng không thoát được. Đêm ấy, một đêm trắng, Thượng tá Võ Trọng Hải cùng với Thong Đen và Kham May tiếp tục tổ chức lực lượng song phương đến trang trại gà để mở toang cửa hầm bí mật chứa ma túy khủng của ông trùm Sinh Phanh. Nằm trong phòng tạm giam, Sinh Phanh khóc giọt ngắn giọt dài khi thấy mình vừa đi theo vết xe đổ cũ đã lại nhanh chóng bị pháp luật trừng phạt. Y quá tuyệt vọng vì đàn em tan tác như ong mất chúa, còn đồ đệ mình giờ đây không biết ở phương trời nào. Chính lúc này, Sinh Phanh vẫn chưa hề nhận được mưu lược của đồ đệ đã đưa mình vào bẫy. Đêm nay trở về gặp lại gia đình, đồng đội, bạn bè thân hữu, niềm hạnh phúc tột đỉnh khiến con tim thiếu tá Nguyễn Văn Giáp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuộc đời anh chưa bao giờ tràn ngập những lãng hoa hồng như thế. Những bông hoa hồng tôn vinh bản lĩnh trí tuệ và lòng dũng cảm của anh được tôi luyện trong môi trường người lính để dấn thân vào cuộc chiến này. Sau khi ông chủ ma túy Sinh Phanh tiếp tục vào trại giam và chịu mức án cao nhất của luật pháp nước Lào, giới truyền thông lại rầm rộ đưa tin. Ông trùm tiếp tục ngã ngựa, con sói trắng đội lốt cừu mắc bẫy lần thứ hai. Thượng tá Võ Trọng Hải, thượng tá Nguyễn Mạnh Thường, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp được các báo gán thêm một từ khóa mới: khắc tinh sói trắng. Còn đàn em của Siêng Phênh và các băng nhóm hoạt động tội phạm ma túy khác trên đất Lào thì vô cùng cay cú. Chúng luôn mồm rêu rao: ai bắt được Hải Việt Thường Hói Giáp Dâu sẽ được thưởng 100.000 đô. Tưởng lời đe dọa ấy khiến các anh nào núng và nhụt chí, nhưng không. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh Bô Ly Khăm Say, thọc sâu vào những xào huyệt lớn với chiến thuật bí mật bất ngờ, làm đối phương không kịp trở tay. Những chuyên án lớn, từ vụ vận chuyển 92 bánh heroin qua bảng Thong Nhảy đến vụ đánh sập hầm thu giữ 5,5 tấn cần sa giữa rừng sâu, làm cho các băng đảng buôn hàng trắng không có cơ hội ngóc đầu dậy. Có một điều kỳ lạ, hàng trăm trận đánh chưa hề tốn một viên đạn, không người lính nào ngã gục trước cuộc giao tranh. Nghệ thuật đánh án ấy như chiếc gậy thần của các hiệp sĩ trừ ma diệt quỷ trong câu chuyện cổ tích. Sau 7 năm làm đội trưởng đội bốc xếp hàng hóa cho khách, tại khu vực trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, bằng sự cần mẫn lao động và chất chiêu dành dụm tiền công hàng ngày của mình, thông qua sổ tiết kiệm, Dường Thu đã có lưng vốn hơn vài trăm triệu đồng. Dường Thu mừng lắm, bởi người thanh niên này nghĩ, khi có đồng tiền trong tay, mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình, nhường lại vị trí này cho người khác. Nếu như ngày xưa nghiện ngập ma túy làm khổ sở cha mẹ và bà con hàng xóm bao nhiêu, thì giờ đây học làm người tử tế, Dường Thu lại có ý thức vun đắp cho gia đình và ý thức xây dựng an sinh cộng đồng bấy nhiêu. Đêm nào cũng vậy, cứ khoảng 2 giờ sáng, khi nghe đàn vạc ăn đêm về thảng thốt kêu ngoài trời, không hiểu sao Dường Thu lại thấy nôn nao trong người vì thương mẹ. Từ ngày bố mất đột ngột vì tai nạn giao thông, cảnh nhà lại càng cô quạnh. Thằng Bính 2 năm nữa mãn hạn tù, thằng Lại đi làm công nhân cao su ở tít tận Gia Lai, mỗi lần chờ trời trái gió thấy đầu gối mẹ sưng vù, chống gậy đi khập khiễng, mặt mũi bơ phở. Những lúc ấy Dường Thu thấy trái tim mình tê buốt. Nhà không có em gái, mẹ biết cậy nhờ ai? Đã bước vào tuổi 25, nếu sức khỏe bình thường như những thanh thiên khác, Dường Thu lấy vợ thì cảnh nhà sẽ ấm cúng hơn. Nhưng người thanh niên này không theo đuổi ý nghĩ này được, bởi đã mang trong mình virus HIV từ lâu rồi. Thành thử, Dường Thu tiên lượng rằng cuộc đời mình chỉ còn quá ngắn. Chưa biết thời gian nào, căn bệnh quái ác kia sẽ quật đổ mình. Vì vậy, được ở gần bên mẹ ngày nào hay ngày ấy. Một buổi sáng trung tuần tháng 6, sau khi vận chuyển xong 300 két vỏ húc cho khách ở dốc Mụ Châu, Dường Thu phóng xe máy ra đồn gặp đồn trưởng Nguyễn Ngọc để trình bày nguyện vọng mới của mình. Thiếu tá Nguyễn Ngọc đăm chiêu nhìn Dường Thu một hồi lâu rồi trùng giọng: em nên suy nghĩ kỹ đi, nếu về nhà em được gần mẹ, nhưng liệu em đã có bài tính gì trong làm ăn chưa? Có thu nhập ổn định và tốt đẹp hơn không? Anh biết là từ khi em lên đây làm đội trưởng, em đã thực sự chứng minh cho tất cả hiểu rằng mình là người biết đứng dậy sau những lần vấp ngã. Các đội viên phục em bởi tính em ngay thẳng rạch ròi. Khách hàng mến em vì em siêng năng và trung thực. Còn bộ đội biên phòng quý em vì em đã giúp các anh phá án được nhiều đường dây buôn lậu trong khu vực biên giới. Đặc biệt em đã giúp các anh bắt được Hà Kiến, tên tội phạm nguy hiểm nhất, gieo nên cái chết trắng cho cộng đồng. Nếu em về quê sinh sống, tất nhiên sẽ có người khác thay em làm đội trưởng. Nhưng anh lấy làm rất tiếc. Dường Thu không một chút do dự trước sự đắn đo ngần ngại của đồng chí trưởng đồn, nói: em đã tính toán kỹ rồi anh ạ. Số tiền em tích cóp được lâu nay em chia làm 3 phần. Phần thứ nhất mua một chiếc ô tô tải cũ để chở hàng thuê cho các đại lý quen biết ở khu vực miền Thượng Hương Sơn. Phần thứ hai bỏ vốn đầu tư 6 hectare đất hoang làm trang trại trồng cây và ăn chăn nuôi. Phần thứ ba dành để mua thuốc và thức ăn bổ dưỡng cho mẹ. Ngọc tỏ lời khen: kế hoạch của em vạch ra như vậy hay đấy, bởi đồng tiền đầu tư đúng chỗ là đồng tiền khôn. Còn chuyện làm trang trại như em nói đó, phải thuê thêm nhân công, chứ một mình không làm nổi đâu. Tất nhiên là em phải thuê rồi. 3 thanh niên ở xóm Hà Chua đang đầu đơn vào trang trại của em đấy, bởi họ biết tính em sòng phẳng. Trước lúc Dường Thu chia tay toàn thể anh em trong đội mà một thời mình đã gắn bó, Ngọc gọi điện thoại mời Dường Thu lên đồn gặp gỡ và ăn trưa cùng anh. Mục đích của cuộc gặp gỡ này Ngọc muốn Dường Thu trở về phải phát huy được khả năng của thời làm điệp viên, tiếp tục bảo vệ tốt chị An là khen năm. Đang say sưa vạch chuyện làm ăn, Ngọc hỏi: "Tuần trước em về quê có nghe dân tình bàn tán chuyện chi không?" Dường Thu nhỏ nhẹ đáp: "Em có nghe chi mô." Ngọc vui vẻ thông tin cho cu cậu hiểu. Hiện tỉnh đang lấy Sơn Kim làm thí điểm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đó là điểm hạnh phúc lớn cho làng ta, cho hàng trăm gia đình, trong đó có cả gia đình em nữa đấy. Dường Thư hồn nhiên hỏi: "Thế nông thôn mới khác gì nông thôn cũ, Ca Răng? Anh nói qua cho em hiểu với." Thiếu tá Nguyễn Ngọc giải thích: "Ồ, nông thôn mới đơn giản là làm cho bộ mặt làng quê thay đổi hẳn so với quá khứ. Nội dung chương trình có tới 19 tiêu chí để các địa phương thực hiện. Thực ra tiêu chí nào cán bộ phổ biến đến tận tai dân, họ đều thấy gắn bó, lợi ích sát sườn với họ. Chẳng hạn, thôn nào đường cũng rộng mở bằng bê tông hóa, nhựa hóa, thôn nào cũng xây dựng hội quán, xã nào cũng mọc lên những trường học khang trang. Xây dựng nông thôn mới sẽ là cú hích cho người dân biết thay đổi tầm nhìn trong làm ăn, xóa dần cái khoảng cách giàu nghèo." Dường Thu chép miệng: "Làng Khe Năm và cả xã Sơn Kim nếu làm được như anh nói thì từ nay về sau chẳng ai muốn ly quê để thoát nghèo." Ngọc khẳng định với Dường Thu rằng Sơn Kim sẽ làm được và sớm về đích. Anh cung cấp thêm thông tin cho cậu hiểu: Sơn Kim đã trừ được đại dịch ma túy. Làng Khe Năm trước đây là điểm đen về ma túy. Gần 100 thanh niên trong làng nghiện. Nhiều thanh niên chết yểu vì nhiễm HIV. Phải mất hơn 7 năm trời, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cấp ủy chính quyền xã Sơn Kim sát cánh cùng dân quyết liệt vào cuộc, dần dần mới triệt tiêu được đại dịch này. Tuy nhiên không thể chủ quan, bởi phần tử nghiện từ xa luôn rình rập dòm ngó, tìm cách chiêu dụ kết nạp thêm con nghiện mới. Hiện tại sau khi trừ được hiểm họa này, niềm tin của người dân đối với Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chính quyền xã Sơn Kim được nhân lên gấp bội. Thiếu tá Nguyễn Ngọc gợi ý: "Em có muốn tham gia góp phần vào cuộc cách mạng này không?" Dường Thu tỏ vẻ ngại ngần: "Tài hèn sức mọn như em làm được cái chi hả anh?" Thiếu tá Nguyễn Ngọc an ủi: "Em có thể làm được, bởi vì trong 19 tiêu chí đó có một tiêu chí giữ vững an ninh trật tự xóm thôn, nên anh muốn em khi về nhà, ngoài lo mưu sinh cho cuộc sống riêng mình, còn nhận thêm vai trò hiệp sĩ đường làng." Dường Thu hồn nhiên hỏi: "Hiệp sĩ đường làng là cái chi anh?" Thiếu tá Nguyễn Ngọc giải thích: "Hiệp sĩ đường làng là người đứng ra trấn áp những tiêu cực nảy sinh ngay trong làng mình, chẳng hạn như cờ bạc, ma túy, đánh người gây thương tích, gây rối trật tự nơi công cộng, ăn cắp tài sản nhà nước và công dân, dùng chất nổ trái phép. Tất cả những hành vi ấy nếu không ngăn chặn đều hóa thành tội phạm gây nguy hiểm cho xã hội." Dường Thu gật đầu: "Em hiểu rồi. Nhưng muốn làm được việc này phải có giấy tờ gì chứ? Nhỡ khi sự việc xảy ra họ lại vu tội cho em bắt giữ người trái phép?" Ngọc nói: "Em lo xa như vậy là đúng. Nhưng trước khi mời em làm hiệp sĩ đường làng, bọn anh đã có một cuộc họp với cấp ủy chính quyền xã Sơn Kim. Mỗi làng, mỗi thôn muốn duy trì được an ninh trật tự phải tổ chức xây dựng một tổ hiệp sĩ đường làng từ 3 đến 5 người. Đây là một hoạt động tự nguyện vì cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Các hiệp sĩ đường làng khi tham gia tác nghiệp sẽ được chính quyền địa phương cấp thẻ, phát phù hiệu, trang bị các phương tiện." Dường Thu về nhà, tối hôm ấy đã tới nhà thôn trưởng làng Khe Năm, đưa 2 tờ trình nhờ ông Trần Văn Minh xác nhận. Một tờ trình xin chính quyền địa phương xã Sơn Kim đấu thầu 6 hectare đất, làm trang trại. Một tờ xin làm hiệp sĩ đường làng. Ông Minh gặp Dường Thu lần này rất cởi mở. Ông Minh bộc bạch: "Chuyện của chú xin làm hiệp sĩ đường làng hôm họp trên xã, chúng tôi đã cân nhắc kỹ. Phải có được những người nhanh nhẹn và dũng cảm như chú mới làm hiệp sĩ được. Ở làng Ni ngoài chú ra có thêm thằng Hưởng, thằng Toán. Bọn chúng cũng nộp đơn lên xã cả rồi. Ít hôm nữa, họp xóm tôi sẽ công bố nội dung này. Nhưng chú phải nhận làm tổ trưởng đấy nhé." Dường Thu đáp: "Bác đã tin ở em thì em xin nhận." Sau 3 tháng Dường Thu trở về quê, mọi kế hoạch mà mình vạch ra đều thực hiện đúng như dự định. Việc đầu tiên, Dường Thu đã mua một chiếc xe hoa mai cũ của ông Thọ Lý để chạy hàng thuê cho các đại lý. Thời gian này một duyên may nữa, Dường Thu được chính quyền cấp sổ đỏ, cho phép chủ nhân đủ tư cách pháp nhân để hoạt động sản xuất và kinh doanh lâu dài khi đấu thầu được 6 hectare đất ở khu vực núi Chi Lời. Ba thanh niên trẻ ở làng Hà Chua tình nguyện cùng ông chủ trẻ lên núi, trồng keo, trồng tràm, chăn nuôi lợn nhít. Trong cuộc đời, có những cuộc hạnh ngộ thật bất ngờ. Khi Dường Thu vừa trụm túm lều tạm thì An Lém tìm đến để nói lời xin lỗi xưa, bắt tay hợp tác làm ăn. Gặp hắn, Dường Thu vẫn chưa quên cái đêm kinh khủng ấy. Cái đêm Dường Thu bị An Lém đấm dập mó mũi, một chiến sĩ biên phòng bị chém trọng thương khi còng tay hắn, tống cổ vào trại giam. Hắn trượt dài trên con đường lầm lỗi nên phải nếm trái đắng mấy năm tù. Ra tù, An Lém suýt nữa bị sói trắng xiêng phênh nuốt chửng. May sao hắn thoát được. Bây giờ An Lém hoàn toàn thay đổi nhân cách khi hắn ý thức được sự phục thiện của mình. Trong túp lều che tạm trú mưa, hai đứa cắt hai tấm lá chuối rừng ngồi tạm cho khỏi dính đất bột. Dường Thu trùng giọng: "Tao và mày trước đây đều đã chót ngu chơi ma túy. Hiểu chất độc đó đã phá nát cuộc đời mình như thế nào. Phúc nhà còn có chiếc phao cứu sinh của bộ đội biên phòng. Nhưng mày sướng hơn tao không mang mầm bệnh HIV vì chưa tiêm chích. Còn tao..." Nói tới đây, miệng Dường Thu méo sạch, lăn xoài trên tấm lá chuối khóc dấm dứt. An Lém dìu bạn ngồi dậy, nhưng không dìu nổi, cũng nằm xuống khóc theo. Tiếng khóc làm nao lòng cả mấy con trâu đang thủng thẳng gặm cỏ giữa lưng chừng đồi. Một lúc sau, trấn tĩnh lại, Dường Thu bảo với An Lém: "Mày đã tự nguyện đến với tao thì tao giao toàn bộ cơ ngơi này cho mày quản lý. Có mày, tao thấy an tâm. Bởi tao đây làm lắm việc, vừa chạy xe hàng cho đại lý, vừa nhận làm hiệp sĩ đường làng. Do vậy cứ mỗi tuần tao lên đây một lần, xem mày quản lý và điều hành trang trại như thế nào là được." An Lém không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Đúng hai ngày sau, hắn mang giường chiếu đảm nhận công việc mà Dường Thu giao. Thấm thoát, Dường Thu về nhà được 6 tháng, làng Khe Năm cuộc sống vẫn bình an. Mọi người đang cuốn hút vào phong trào xây dựng nông thôn mới, kẻ góp công, người góp của. Trong mỗi cuộc họp xóm, họ say sưa bàn chuyện về con đường đổ bê tông như thế nào, hội quán xây dựng ra sao, chứ không còn bàn tới con hư trong làng như ngày trước nữa. Dường Thu đang khấp khởi mừng thầm khi mình mới nhập vai hiệp sĩ đường làng lại bị thất nghiệp. Cho nên một hôm, vào buổi trưa tháng 6, cả vùng Sơn Cước trời nắng như đổ lửa. Dường Thu chở xe hàng điện lạnh về chưa kịp giao. Mệt quá, vội đặt lưng xuống tấm phản thiêu thiêu ngủ, thì bà Thu gọi, dậy tiếp chuyện với trưởng thôn. Chưa kịp chào hỏi, ông Minh đã lập bập: "Chú biết không, suốt 9 năm đi khu rừng Bà Liễn không ai dám đốn một cây gỗ, dầu là một loại gỗ tạp. Dưa mà vừa rồi, một cây lim khoảng 200 tuổi, thân to hai người ôm không xuể, đã bị chặt phăng, giờ còn trơ lại gốc. Tôi nghi chuyện phá rừng này phải có sự tiếp tay của người làng mình." Ai mách bác tin này? Bà Đoài chứ ai. Bữa qua bà ấy vô trong nớ chặt giang, tình cờ phát hiện được về báo cho tôi ngay. Tôi vô thấy mà ngao ngán, gốc lim còn tươi ròng, mùn cưa phủ quanh gốc nhiều hơn cho bếp, cành và ngọn trơ ra như xương khủng long thời cổ đại. Còn thân lim đã bay ra khỏi rừng rồi. Cây lim đó nếu lọt cửa được các trạm gác, bọn lâm tặc phải xuôi được hàng trăm triệu đấy. Chàng hiệp sĩ đường làng nghe tin này hơi sốc, bèn gọi điện thoại mời thằng Hưởng và thằng Toán lại để bàn tính chuyện truy tìm thủ phạm phá rừng. Cả ba cùng dắt nhau trèo dốc lội suối, đi miết một mạch vào khu rừng Bà Liễn, tìm đúng vị trí cây lim vừa chặt mới thấy thật thảm hại. Chuyện cây lim cổ thụ 200 tuổi bị lâm tặc mò vô chặt trộm bỗng lan nhanh khắp huyện Hương Sơn. Không ít người trong giới chức trách lấy làm lạ vì làng mới được cấp trên trao tặng bằng khen về thành tích bảo vệ và phát triển rừng. Khi rừng nguyên sinh trong làng bị mất gỗ quý, khiến mọi người vừa bức xúc vừa cảm thấy xấu hổ. Bởi một nhẽ, làng Khe Năm trước đây chưa có câu lạc bộ tình thương, chưa có tổ liên gia tự quản, chưa có tổ hiệp sĩ đường làng nên các vụ việc tiêu cực trong làng dễ phát sinh. Bây giờ có đầy đủ thành phần, chả lẽ lại không tìm ra ai là kẻ tiếp tay cho lâm tặc sao? Ông Minh trưởng thôn đang điên đầu trước những tiêu cực mới nảy sinh trong bối cảnh cả làng đang sục sôi xây dựng nông thôn mới. Vài ngày sau, một người trong xóm xin ông trưởng thôn giấu tên mình, lại cung cấp cho ông Minh một nguồn tin mới. Thằng Liều, con ông Bân, bỏ nhà đi theo hội lâm tặc ở ngoài thị trấn Tây Sơn từ 2 tháng nay. Thật chớ trêu cho gia đình ông Bân. Theo người thân vào tận đồng bằng sông Cửu Long sinh sống nhằm lánh nạn dịch ma túy cho làng cho con. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thằng Liều nó vẫn hư hỏng. Nó âm thầm mang mầm nghiện ma túy từ nơi xa xứ về làng. Vợ chồng ông Bân đang đau hơn bỏ thiến, nhưng vẫn cố giấu tội cho con. Trước cảnh làng Khe Nam rối ren về có ung nhọt mới, Dương Thu quyết định tạm ngừng chở hàng cho các đại lý một thời gian, tập trung tìm cho ra nhóm thủ phạm chặt cây lim cổ thụ ở rừng Bà Liễn. Theo dự đoán của ông Minh, sự tiếp tay cho lâm tặc phá rừng chỉ có thằng Liều, con ông Bân, chứ không ai khác. Dương Thu tư vấn cho trưởng thôn, giải pháp êm thấm nhất là nhờ gia đình gọi hắn về, vận động hắn ra đầu thú. Khi hắn đã đầu thú, các nhân vật lâm tặc cụm cán ra hiện nguyên hình. Thế là suốt 3 đêm liền, tổ hiệp sĩ đường làng cùng trưởng thôn tìm đến gia đình ông Bân, nhưng chưa tới 7 giờ tối cả nhà đã tắt điện, cửa đóng then cài. Khi buổi đêm không tiếp cận được mọi người, quyết định đột nhập ban ngày. Nhà lúc ông bà đang quây quần bên mâm cơm. Chợt thấy trưởng thôn đến, bà vợ ông Bân buông đũa đứng dậy, lẻn ra sau hồi nhà biến đi đâu mất. Lúc này chỉ còn lại ông Bân, vẻ mặt hum húp rất khó chịu. Trả lời giọng nhát gừng với khách. Ông Minh trưởng thôn hỏi. Thằng Liều đi mô bác. Ông Bân lạnh lùng đáp. Nó vô với chú ruột trong Bạc Liêu. Có chuyện chi mà các ông hỏi chứ? Dường Thu vốn tính thẳng thắn. Con nghe một số người nói thằng Liều con bác bỏ nhà theo hội lâm tặc ở ngoài thị trấn Tây Sơn 2 tháng nay. Một nguồn tin khác nữa, con bác hiện nay đang nghiện ma túy. Vì thế bọn con hôm nay gặp bác để xác minh thực hư. Ông Bân giả vờ ho húng háng rồi nhổ ngay một bãi nước bọt xuống nền nhà. Dẫu biết đây là một sự phản ứng vô văn hóa, nhưng mọi người không cố chấp. Chả biết ông ta có lên cơn huyết áp không, mà mặt lão đỏ giận, giọng điệu như quát. Mi, trước cũng là một thằng nghiện, mi có quyền chi mà đi xác minh việc của con tao. Ông Minh không muốn sự xung đột của ông Bân diễn ra, bèn lựa lời khuyên can. Chú Dường Thu trước đây nghiện thật, nhưng chú đã từ giã ma túy hơn chục năm nay. Bây giờ chú ấy là tổ trưởng hiệp sĩ đường làng, đến để giúp tìm con bác trở về thôi. Vẫn thái độ khinh nhờn Dường Thu, ông Bân vênh mặt với điệu độ hàm hồ. Chuyện của nhà tao không cần thằng đách nào giúp vì đỡ cả.